Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, thương khung hỗn độn một mảnh, cảnh vật không thể nhận ra, nằm ngang ở trong đại vũ trụ, tình cảnh làm người sợ hãi, cũng không biết trong này thế nào rồi, kiếp nạn chưa từng tản đi. Điều này nói rõ nhân tộc ma vương còn chưa từng ngã xuống, không rõ lắm. Thiên phạt chi nhãn đều đi ra. Sợ là nhân tộc ma vương cũng kiên trì không được bao lâu, toàn trường đều đang bàn luận. Ai cũng không thấy rõ trong này hình ảnh. Một ít đại năng mở mắt thần đều nhìn không rõ. Không biết bên trong tình huống. Đại trưởng lão, bên trong đến cùng tình huống thế nào? Côn bá cung kính đối với một cái khí tức già nua mà bị hỗn độn che lấp cái bóng cẩn thận hỏi dò. Côn tộc đại trưởng lão ở ma tộc cũng là đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Hắn mắt thần tu hành xuất thần nhập hóa, phát ra nặng nề âm thanh. Ta mơ hồ thấy rõ đến, nhân tộc ma vương bị chém ngang hông. Cái gì? Toàn trường sôi trào. Từng cái con ngươi đều trợn tròn. Nhân tộc ma vương bị chém ngang hông. Chẳng phải là muốn máu bắn trời cao. Ha ha ha. Côn bá ở cười to. Bị chém ngang hông. Ha ha ha. Lại bị chém ngang hông. Sợ là cách cái chết không xa. Hiện tại nhân tộc ma vương khẳng định ở trong lôi kiếp kéo dài hơi tàn. Nói người chính là côn tộc đại trưởng lão. Hắn tuy rằng xem không rõ ràng, thế nhưng thấy rõ đến một ít hình ảnh, mà bốn phía cường giả cũng cảm giác. Côn tộc đại trưởng lão không lý do vào lúc này nói dối. Hiện tại tình huống thế nào? Có dị tộc cường giả truy hỏi, rất muốn ngay lập tức biết kết quả. Côn tộc đại trưởng lão nặng nề mở miệng, nhìn không rõ, phỏng chừng ở phí công dãy giụa. Vừa nãy hắn xác thực bị chém ngang hông. Hiện tại cách cái chết không xa, không thể. Người lão bất tử này thiếu bịa đặt. Có nhân tộc liên minh đại năng tức giận. Cả giận nói, thiên kiếp còn ở kéo dài. Bộ tộc ta thiên kiêu chưa từng ngã xuống. Bị chém ngang hông như thường đáng sợ bò lên. Ha ha. Còn ở tự mình an ủi, côn bá lạnh lẽo âm trầm mở miệng, có câu nói đến hảo, trèo càng cao ai té càng nặng, nhân tộc ma vương tin qua đời. Sợ là đối với nhân tộc liên minh đả kích không nhỏ, ma đế bộ tộc cường giả chê cười. Tộc này si kinh cuối cùng cũng coi như sống sót trở về. Thế nhưng tình huống phi thường không ổn. Sợ là muốn tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hỗn độn bên trong, nhưng có biến cố lớn xuất hiện. Nội bộ phun trào ra vĩ đại khí thế. Một cái vũ trụ bỏ túi nhanh chóng mở rộng. Bạo phát liên miên đại đạo thiên văn. Xúc động vũ trụ càn khôn tiếng rung. Tiên thiên động thiên triệt để lột xác. Phảng phất một cái vũ trụ thần động ở bạo phát. Nằm dày đặc liên miên đại đạo thiên văn, ầm ầm vang vọng, trong này thật giống bao bọc một cái vô biên vô hạn đại thế giới. Thời khắc đều dâng lên thời không khí thế, đặc biệt nội bộ ranh giới đang điên cuồng mở rộng, ranh giới triệt để biến thành ngũ sắc, lượn lờ ngũ sắc vầng sáng, như là một phương thần thánh tịnh thổ giống như vậy. Cuồn cuộn ra dài trăm hơn 1000 thần quang năm màu. Tiên thiên động thiên lực lượng. Lấy khiếp người tốc độ bạo phát. Tức nhưỡng cười ha ha. Bản đại nạ tức nhưỡng phát huy thần hiệu. Hiện tại tiên thiên động thiên. Giống như một tôn chí bảo. Tức nhưỡng đã từng dung hợp đến tiên thiên động thiên bên trong nó tinh hoa. Mà hiện tại những này tinh hoa bị triệt để kích hoạt. Như là một tòa ngũ sắc núi cao đang phát sáng, hiện ra cực đoan khí thế mạnh mẽ. Ồ, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Tức nhưỡng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác tiên thiên động thiên mở rộng hơi dọa người. Dĩ nhiên có từng tia từng sợi vũ trụ thời không mùi vị. Không đúng, này không phải không gian áo nghĩa. Tức nhưỡng giật mình nói. Dĩ nhiên lập tức đem không gian áo nghĩa kích phát đến vũ trụ áo nghĩa cấp độ. Tiểu tử này phát đạt. Vũ trụ áo nghĩa chính là nhất phẩm áo nghĩa. Đương nhiên vũ trụ áo nghĩa chính là không gian áo nghĩa tiến một bước diễn biến. Quyết không thể dùng tầm thường áo nghĩa đến sánh ngang. Loại này áo nghĩa chỉ đứng sau nhất phẩm áo nghĩa bên trong mạnh nhất áo nghĩa. Lúc này tiên thiên động thiên tràn ngập ra vũ trụ thời không khí tức. Như là một phương không gian vũ trụ ở vận chuyển. Đạo lăng khí thế liên tiếp leo. Hắn ở hét lớn. Tinh khí thần nộ dũng. Mắt thần như điện. Muốn cùng chư thiên so độ cao. Ầm ầm, đạo lăng toàn thân bốc lên thông thiên thần quang. Một phương vũ trụ lơ lửng ở đỉnh đầu vận chuyển. Ầm ầm vang vọng, quả thực như là một hành tinh cổ ở bạo phát. Ha ha ha, đạo lăng cười dài. Hắn cái bóng xem ra khiếp người mà lại khủng bố. Tứ đại phân thân, hằng cổ trường tồn, mỗi một vị như là chân thực. Nằm dày đặc vũ trụ áo nghĩa mật văn. Hảo, cửu tiên bộ tầng thứ tư triệt để đại thành. Tức nhưỡng cười to, lần này đột nhiên bạo phát đoạt được tạo hóa quá to lớn. Ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, đạo lăng thực lực tăng vọt một đoạn dài. Quan trọng nhất chính là cửu tiên bộ cùng nguyên thủy tỏa thiên quyền uy năng đã không phải lúc trước có thể sánh ngang. Hơn nữa hiện tại đạo lăng bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào đại năng cảnh giới. Thế nhưng hiện tại không phải thời cơ. Nguyên thủy ảo nghĩa tìm hiểu còn chưa từng hoàn thành. Đạo lăng cú đấm này chỗ bạo phát vô cùng khí thế. Hung hăng bá tuyệt, nguyên thủy tỏa thiên quyền tựa hồ ngang qua ở thời không sông dài bên trong. Diễn biến một phương vũ trụ vận chuyển. Đè ép trụ thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn ở run lên. Nó ở nổi giận. Dâng lên quy tắc thần liên càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng chói mắt. Muốn đem vô thượng cường giả đều đồ. Nhanh tiến vào bảy màu lôi trì. Tức nhượng rít gào. Ngươi hiện tại cũng là biến số. Ngươi tìm hiểu ra vũ trụ áo nghĩa. Thực lực tăng vọt. Thiên phạt chi nhãn cũng ở bạo phát. Đạo lăng không hề chần chờ. Cửu tiên bộ tốc độ quá nhanh. Tứ đại phân thân phảng phất vượt qua thời không sông dài đến. Một bước bước vào. Liền xuất hiện ở bảy màu lôi trì bên trong. Đây là một ao bảy màu lôi dịch. Từng giọt tóng ánh long lanh. Tỏa ra thần quang bảy màu. Nội bộ ẩn chứa một loại không gì sánh kịp thần năng. Đạo lăng đứng ở bảy màu lôi trì bên trong. Hắn suy yếu thân thể ở lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Suy yếu tinh huyết ở dâng lên. Giống như một ngọn núi lửa muốn bạo phát. Thật mạnh năng lượng. Điều này làm cho đạo lăng có chút kinh sợ. Bảy màu lôi dịch quá mức nghịch thiên. Hắn cảm giác toàn bộ thể xác đều bị cọ rửa trăm lần. Ngàn lần. Thân thể thần tàng đều cường thịnh rất nhiều. Thậm chí nguyên thần của hắn bạo phát thông thiên hồn khí. Bảy máu lôi dịch không chỉ có đem đạo lăng bị thương nguyên thần tu bổ lại đây. Thậm chí đem nội hàm hồn khí tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Tức nhưỡng đều cuồng hút một ngụm lớn. Ngũ sắc bùn đất tỏa ra tiên quang. Bùm bùm nổ vang. Tàn thể thức tỉnh thần lực mạnh mẽ rất nhiều. Ha ha, bản đại nã tàn thể thiếu hụt hoàn toàn bị cải tạo, tức nhưỡng khí tức tăng cường rất nhiều. Mơ hồ có chút khiếp người, thậm chí trong cơ thể hắn thế giới mở ra. Một đám lớn bảy máu lôi dịch hạ xuống. Ủng ục dược thanh nhi hút một ngụm lớn. Xinh xắn lanh lợi thân thể tỏa ra từng trận tiên quang. trong cơ thể có một loại cực đoan khủng bố bản nguyên đang thức tỉnh. Thế nhưng Thanh Nhi thân thể có chút mơ hồ, thật giống tồn tại ở thời không bên trong. Tức Nhưỡng có chút ngờ vực, này bảy máu lôi dịch phi thường hiếm thấy, chính là một loại vũ trụ dựng dục ra kỳ dược, đem Thanh Nhi hao tổn bản nguyên đều khôi phục rất nhiều. Thế nhưng lại mạnh cũng có một cái hạn chế, bảy máu lôi dịch là không thể triệt để tu bổ lại dược Thanh Nhi bản nguyên. Nàng dù sao cũng là đế dược, bất quá hiện tại Tức Nhưỡng cảm giác Thanh Nhi bản nguyên nên bước đầu khôi phục lại tiểu thành rồi. Ở chờ một chút, nhìn một chút mới có thể xác nhận. Tức Nhưỡng để dược Thanh Nhi hấp thu vũ trụ bản nguyên chi khí tẩm bổ một quãng thời gian, đến thời điểm nó lẽ ra có thể nhìn ra dược Thanh Nhi lai lịch. Hết chương.